Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chuyển nhượng thị trường. Trên màn hình đầu tiên thoáng hiện ra là Best đối mặt Hotspur lăng không quất sút. Chân trái lăng không chọc qua bổ phòng cầu thủ, sau đó quay người bắp đùi một đệm, nghiêng người ngang quất. Đây cũng là mùa giải trước Premier League tốt nhất vào bóng. Sau đó trên tấm hình lần lượt hiện lên rồi mùa giải trước vua phá lưới Aguero nhẹ nhàng linh hoạt. Gọ bắn phá cửa, Chelsea vương bài Eden chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Liverpool Coutinho xuyên vân tiễn, màn hình chuyển một cái. Lineker cùng Alan Hansen xuất hiện ở trực tiếp sảnh bên trong. Đây là BBC đối Premier League mùa giải mới, các lớn nhà giàu dẫn viện binh một lần lời bình tiết mục. Tất cả mọi người biết rõ, từ nơi này trận đấu mùa giải bắt đầu. Premier League tiếp sóng chia thành tăng lên trên diện rộng. Các chi đội bóng đều có rồi càng đầy đủ chuyển nhượng tài chính. Lineker chen chớp mắt, đáng thương Hull City, Cardiff City cùng Burnley, bọn họ thật là xui xẻo. Bất quá để cho người ta thật bất ngờ. Cho tới bây giờ tất cả mọi người rất lý trí. Alan Hansen cười nói, thậm chí Liverpool cùng MU vẫn còn kiếm tiền. Lineker cười to, MU đưa đi rồi Lukaku. Schneiderlin cùng Thomas Müller, tuy rằng thu mua rồi nhiều đến 5-6 tên mới viện binh, nhưng giá trị bản thân cũng không tính là cao. Cao nhất Bernardo Mota Veiga de Cavalho là 2.500 vạn bảng Anh. Mà Liverpool đem Di Maria lấy 5.800 vạn bảng Anh đưa đến Paris Saint-Germain. Sau đó dùng số tiền kia thu mua trước Man City hậu vệ trung tâm Nastasic cùng Robertson. Đương nhiên rồi, trước mắt chuyển nhượng cửa sổ còn không có. Klopp cùng Best tùy thời đều có thể ký xuống mới cầu thủ. Alan Hansen bổ sung nói, tuy rằng Best công bố mùa hè dẫn viện binh đã kết thúc, nhưng The Times đưa tin Woodward cùng Mendes ở Madrid cùng một chỗ vào ăn. Từ trước mắt đến, xem, Man City dẫn viện binh cường độ là lớn nhất, trừ rồi trước đó De Bruyne bên ngoài, Guardiola lại phát động tiền giải ước điều khoản bỏ ra 5.600 vạn euro đem Sané dẫn tới Etihad sân. Bóng, bên có thể trên phạm vi lớn tăng cường Man City cánh trái công thủ. Hơn nữa nghe nói Man City vẫn còn ý đồ cùng Bayern Munich tranh đoạt Red Bull Leipzig giữa trận. Kimi, đương nhiên rồi, Man City vậy tiến hành rồi thanh tẩy. Nasri, Zabaleta, Kolarov, Jovetic đều bị đưa đi. Hơn nữa Tevez cũng có khả năng rời khỏi đơn vị. Có tiền thật tốt à, Alan Hansen thở dài một tiếng, chỉ là De Bruyne cùng Sané cộng lại liền vượt qua 100 triệu rồi. Dù cho tiếp sóng chia thành đều trên phạm vi lớn lên cao, nhưng Man City ở phía đầu tư mặt vẫn như cũ lớn thủ bút. Lineker nói tiếp, MU, Liverpool cùng Arsenal, Chelsea dẫn viện binh đều chỉ có thể nói chung quy chung củ. Cho tới bây giờ còn không có vượt qua 3.000 vạn bảng Anh dẫn viện binh. Nhưng đáng nhắc tới là Best, đúng đúng đúng. Tuy rằng Pochettino là năm nay mùa hè mới rời khỏi MU. Nhưng tại phía xa 2 năm trước cái kia mùa hè, Best liền tham dự vào đội bóng chuyển nhượng dẫn viện binh bên trong. Alan Hansen gật đầu đồng ý. Trước mắt MU tim một trừ rồi thanh huấn xuất thân Lingard, Rashford, Michael Kane, Fletcher bên ngoài, tuyệt đại bộ phận cầu thủ chuyển nhượng đều cùng Best hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ. Tỷ như hay, năm trước hắn mang đến Griezmann, Thomas Müller, Mota cùng Coleman, năm thứ hai lại mang đến Underweireld, Rojo, Mane, vẫn còn cho thuê đi ra Harry Kane cùng Kante. Năm nay mùa hè hắn mang đến Fabinho chờ một nhóm lớn cầu thủ. Best dẫn viện binh sách lược có hai cái đặc điểm, một là giá trị bản thân không cao, hai là cầu thủ thường thường rất trẻ trung. Alan Hansen quay đầu nói, Gary, điểm thứ hai rất có ý tứ a. Best chính mình tuổi tác cũng không lớn nha. Hơn nữa cái này 2 giờ là có liên quan liên. Lineker cười hì hì rồi lại cười. Bất quá hai cái này đặc điểm xác thực. Best dẫn vào cầu thủ tuổi tác cũng không lớn. Pavard 19 tuổi, Fabinho 22 tuổi, Bernardo Mota Veiga de Cavalho 21 tuổi, Van Dijk 24 tuổi, Lucas chỉ có 18 tuổi. Giá trị bản thân cao nhất là 2.500 vạn bảng Anh Bernardo Mota Veiga de Cavalho, thứ hai là để MU móc ra 1.800 vạn euro tiền giải ước Lucas Hernandez. Khó có thể tưởng tượng, Best khoản này ký kết có thể trở thành ngoại giới chỉ trích hắn trọng yếu vũ khí. Carrington Can, cứ trong văn phòng, Best cùng Mike Phelan, Rob bọn người đang nhìn cái này ngăn tiết mục. Dựa theo trước mắt tư liệu đến xem, MU toàn đội bình quân tuổi tác 23.8 tuổi. Là toàn Premier League thấp nhất, Mike Phelan cúi đầu mắt nhìn tư liệu. Trong đó bên trái hậu vệ nhất thiếu kinh nghiệm, 19 tuổi Luke Shaw cùng 18 tuổi Lucas Hernandez. Bên cùng Philippi cũng không chịu tới. Best phát rồi vài câu bực tức. Bất quá tuổi trẻ vậy trẻ tuổi có ưu thế. Mấu chốt là tốt cạnh tranh bên trong. Hai người bọn hắn rất có thể có một người có thể cho MU về sau 10 năm bên trái đường không lo. Người liền mạnh miệng a. Rob liếc mắt Best, cầm lấy tư liệu đổi rồi cái chủ đề. Còn nhớ rõ năm đó ngươi vừa tới San Cơ 04 thời điểm nhấc lên cái kia người Hàn sao? Son Hiêng Min, Best gật gật đầu, trước mắt MU không thiếu biên phong. Sakiri rất thực dụng, Mane xuất sắc hơn, vẫn còn loại hình khác biệt Bernardo Mota Veiga de Cavalho, Milner, Lingard, Rashford cũng đều có thể phát huy được tác dụng. Liverpool cùng Hotspur chính đang cạnh tranh. Đoán chừng giá trị bản thân có thể sẽ vượt qua 3.000 vạn bảng Anh. Rob từ từ nói. Mặt khác, Arsenal nhìn chúng Aubameyang. Vẫn còn Mönchengladbach Thụy Sĩ tiền vệ phòng ngự XHK. Best không có lên tiếng. Nhưng nhớ kỹ giống như hai gia hỏa này thật đúng là đều đi rồi Arsenal. Xem ra Wenger bây giờ bị bức không cách nào a. Bundesliga những này năm thật bồi dưỡng ra rồi không ít xuất sắc cầu thủ trẻ. Mike Phelan chậc tán thưởng, chính là từ Best bắt đầu. Thomas Müller, Götze, Cavani, Piszczek, Firmino, Shinji Kagawa, Matip chờ nhóm lớn Bundesliga cầu thủ tìm nơi nương tựa Premier League. Tuy rằng chưa hẳn giá rẻ, nhưng nói tóm lại đều tính được lên vật đẹp. Cái này mùa hè Premier League câu lạc bộ lại có lượng lớn tài chính. Tự nhiên đưa tay biên độ lớn hơn. Cái này đã gây nên Bundesliga câu lạc bộ mãnh liệt bất mãn. Guardiola trước mắt dẫn vào Sané, De Bruyne, Kimi đều đến từ Bundesliga. Đem chuyển nhượng trên thị trường mẫn cảm tin tức đều nói một lần sau. Rob một bên thu thập tư liệu một bên nói. Best, ngươi không cho út hút danh sách. Nhưng hắn cho rồi ngươi một phần. Cũng đang thu dọn đồ đạc Best tay dừng lại. Đều có ai? Atletico Diego Costa. Mùa giải trước Serie A giày vàng Icardi. Giày bạc Higuain. Vẫn còn vừa nãy nhắc lên Aubameyang. Serie A cũng đừng, Diego Costa, Simone sẽ bán cho chúng ta. Best lung lay đầu, bởi vì Lucas chuyện, hắn cùng Simone đã vạch mặt rồi. Aubameyang không sai, hơn nữa rất thích hợp MU chiến thuật hệ thống. Rob đề nghị, tốt a, nếu như Woodward có thể mua được. Cái kia rất tuyệt, đúng rồi, vẫn còn cái. Mike Phelan đột nhiên xen vào nói, Porto Colombia tiền đạo Jackson Martinez, liên tục 3 năm Primeira Liga giày vàng, vẫn là mùa giải trước UEFA Europa League vua phá lưới, tuy rằng tuổi tác lớn rồi chút đã 28 tuổi. nhưng là trạng thái không sai. Hơn nữa hắn tiền giải ước chỉ có 3.200 vạn euro. Đối lập khá là rẻ. Bess run rẩy rồi dưới khóe miệng. Đây chính là cái hố to. Để Simone một lần mất hết mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.